vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 909. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong tầng hầm, sàn nhà lạnh lẽo, nằm ngổn ngang hơn 10 cỗ thi thể. Nam nữ già trẻ đều có. Mà người nói chuyện, mặc một chiếc áo dài nam màu máu. Làn da trắng nõn, hai mắt âm lãnh, hai tay nhuốm máu. Rõ ràng chính là Ninh Quân Tiếu. Ở góc tầng hầm, còn có 7-8 người. Bị trói, ném xuống đất, khuôn mặt mang theo hoảng sợ, tuyệt vọng. Đây là khoảnh khắc đen tối nhất và tuyệt vọng nhất mà họ từng trải qua. Họ nhìn con quỷ này, sử dụng tất cả các loại thủ đoạn kỳ lạ và ác để giết một người. Tiến hành thí nghiệm của mình. Tất cả họ đều là vật thí nghiệm của ma quỷ này. Nếu không phải Sở Trần liên hợp với Cục Đặc chiến Trung Quốc, hủy một lô hàng quan trọng của ta, ta cùng nhị đệ liên thủ, đã sớm thành công hoàn toàn nghiên cứu ra thi cổ. Ninh Quân Tiếu khuôn mặt dữ tợn, mạnh mẽ đứng lên, đi tới mấy người kia. Hắn muốn chuẩn bị thí nghiệm tiếp theo. Những người này run rẩy trong tuyệt vọng ở góc. Thế giới của họ đã hoàn toàn mất ánh sáng. Âm thanh bước chân nhẹ nhàng truyền đến. Ninh Quân Tiếu dừng bước, quay đầu lại nhìn lại. Trong lúc bất chợt ánh mắt sáng lên. Người đã trở lại, thi thể Sở Trần đâu? Người đi vào rõ ràng là Tiếu Âm Kỳ. Tiếu Âm Kỳ trầm mặt, chậm rãi nói, xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn. Ta không thể giết Sở Trần. Nghe vậy, Ninh Quân Tiếu mày không khỏi nhíu lại. Tiếu Âm Kỳ đi vào, nói chuyện xảy ra trong Thiên Sư Thịnh Yến. Lại là Cục Đặc chiến Trung Quốc, Ninh Quân Tiếu ánh mắt lạnh lùng. Nghiến răng nghiến lợi, Cục Đặc chiến, đồng tử Tiếu Âm Kỳ co rụt lại. Ý của ngươi là, vị cường giả thần bí kia đến từ Cục Đặc chiến. Ngoại trừ Cục Đặc chiến ra, còn có ai trợ giúp Sở Trần như vậy? Ninh Quân Tiếu hừ một tiếng. Đối phương rõ ràng không phải hướng về phía sư vương tranh bá mà đến. Như vậy chỉ còn lại một khả năng. Bảo vệ Sở Trần. Sở Trần đã sớm biết sự tồn tại của ngươi, cho nên thỉnh cầu Cục Đặc chiến bảo vệ. Điều này hoàn toàn không có gì lạ. Dù sao Sở Trần vừa mới hỗ trợ Cục Đặc chiến phá một đại án. Nói đến đây, Ninh Quân Tiếu nhịn không được có chút thanh âm phát run. Em trai của hắn Ninh Quân Hà, rất khó lại có cơ hội đi ra. Trừ phi, hắn có thể sớm thành công nghiên cứu ra thi cổ. Có lẽ có thể thông qua năng lực thi cổ, cứu Ninh Quân Hà từ trong lao ra. Ta hoài nghi mấu chốt của thi cổ, chính là tố chất thân thể của chủng cổ. Ninh Quân Tiếu lạnh lùng đảo qua thi thể chung quanh. Những người này đều là người bình thường. Cuối cùng đều khó có thể chịu đựng đắc câu di sức mạnh của thi cổ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của ta. Ninh Quân Tiếu cắn răng. Vốn định dùng thi thể Sở Trần làm thí nghiệm cuối cùng. Không nghĩ tới, chỉ cần để cho ta tìm được cơ hội, ta có thể lấy mạng Sở Trần. Tiếu Âm Kỳ trầm giọng nói. Nếu như thật sự để cho thi cổ nghiên cứu thành công trên người Sở Trần, chúng ta có thể ở trên người Sở Trần thu hoạch tất cả kỳ môn thuật hắn học được. Đó đều là bí mật bất truyền của Cửu Huyền Môn. Ninh Quân Tiếu chậm rãi nói. Lại thông qua thi cổ, khống chế người chúng ta muốn khống chế. Đến lúc đó, chúng ta muốn cái gì không chiếm được. Ánh mắt Tiếu Âm Kỳ cũng toát ra một trận khát vọng. Ngôn tình hay, thi cổ hấp dẫn, hắn không có cách nào cự tuyệt. Vì vậy, hắn lựa chọn đánh cược. Nếu như thắng, Sở Trần sau khi bị thi cổ khống chế, hoàn toàn bị hắn bày bố, hắn cũng không cần lo lắng Cửu Huyền Môn trả thù. Cùng lắm thì để cho Sở Trần đứng ra nói vài câu. Nếu thua, vậy thì mất tất cả. Tiếu Âm Kỳ không cho phép mình thất bại. Trầm ngâm một lát, Tiếu Âm Kỳ trầm giọng nói. Có lẽ, trước Sở Trần, chúng ta còn có thể bắt mấy võ giả trở về. Trước tiên làm thí nghiệm một chút cách trương.